Thánh Vương, chương 691, phát triển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 691, phát triển. Bích Lạc quận chúa thăng cấp tới cảnh giới thần thoại, Dương Kỳ cao hứng phi thường. Chơi yên, nàng không phải là người bình thường, bởi thân phận đặc thù là luân hồi giả nên khi thăng cấp lên cảnh giới thần thoại liền có được năng lực phi thường huyền ảo, còn hơn cao thủ cảnh giới thần thoại bình thường nhiều. Mà lợi hại hơn là nàng tu luyện với Dương Kỳ, trên người có khí thức của vận mệnh hư vô giả, lại luyện hóa một bộ phận khí thức của thanh niên mặc hoàng y vị lai giả kia. Những khí thức này tổng hợp lại tạo thành một loại thể chất vô địch trên đời. Cần giới thần thoại là lúc ba thể chất đặc thù này phát huy ra hết tiềm năng. Dương Kỳ biết trong thân thế của Bích Lạc quận chúa, chứng thần lưu ly kia là một thứ đến cả chư thần cũng phải kiêng kỵ, là một loại sinh vật thượng cổ truyền thế của luân hồi giả. Trong sinh vật hỗn độn thượng cổ cũng có phân lớn nhỏ, thế nên thể chất của luân hồi giả cũng có hạn chế. Cùng là luân hồi giả cũng chia làm nhiều cấp bậc. Bích Lạc quận chúa là luân hồi giả, chỉ sợ là một trong những luân hồi giả đăng cấp cao nhất. Nhờ lại hình ảnh cổ xưa kia, Dương Kỳ thấy khi chứng thần lưu ly xuất thế trong hỗn độn, vô số chư thần, cổ xà hỗn độn tới cướp đoạt. Điều này nói lên chứng thần lưu ly này có ẩn chứa năng lượng vũ trụ cực lớn, thậm chí là một huyền bí lớn nhất bên trong thiên địa. Một khi Bích Lạc quận chúa tinh giác hoàn toàn thì không biết sẽ là khái niệm gì đây. Hiện giờ nàng mới thăng cấp lên cảnh giới thần thoại, Dương Kỳ tính toán theo khí thức của vận mệnh hư vô giả trên người nàng thì cũng có thể đoán ra khi mình thăng cấp rốt cục sẽ mãnh liệt tới mức nào. Chứng thần lưu ly cắn nuốt nước thuốc gen tính mạng, trưởng thành thức tỉnh cũng khiến hắn đoán rằng rất có khả năng chứng thần lưu ly này sẽ sinh ra một tia liên lạc với văn minh cơ giới cũng không chừng. Mảnh nhỏ của đĩa bay văn minh, Dương Kỳ đột nhiên cất tiếng nói, lập tức bên trong vũ trụ khô kiệt mảnh nhỏ này mở rộng ra. Một cái DDB khổng lồ chậm rãi sinh ra, vô số hắc động xuất hiện, hợp thành một thần động khổng lồ cao cấp hơn trùng động nhiều, chỉ có chư thần mới có thể tạo thành. Thần động từ từ cắn nuốt Thánh Vương Tiên Giới vào bên trong, cuối cùng hình dạng ban đầu của Thánh Vương Tiên Giới hoàn toàn tiến vào sâu trong mảnh nhỏ của đĩa bay văn minh. Đĩa bay này có thể dung nạp cả một tiên giới, văn minh cơ giới viễn cổ, quả thực quá khó tin, không thể tưởng tượng nổi. Nói như vậy thì trong thế tục muốn luyện hóa hằng hà sa số tinh cầu cũng chẳng tốn chút sức lực nào. Ha ha, Dương Kỳ rốt cục cũng nở nụ cười, hiện giờ thì an tĩnh rồi. Tiên giới của ta được mảnh nhỏ của đĩa bay văn minh bảo vệ, bình yên vô sự rồi. Dựa vào tiên trận thượng cổ trong đó, còn có thể liên tục truyền năng lượng vào cung cấp cho mảnh nhỏ của đĩa bay văn minh, hỗ trợ lẫn nhau. Dù có gặp phải Diệp Thiếu thì cũng không thể ngăn cản nó đào tẩu được. Hơn nữa năng lượng của đĩa bay này còn mạnh hơn bất cứ pháp bảo phòng ngự nào, đáng tiếc là thiếu năng lượng thôi. Năng lượng, ta cần năng lượng, tít tít tít, ngay lúc Dương Kỳ đang tự hỏi thì mảnh nhỏ của đĩa bay văn minh phát ra tiếng nói. Khẩn cấp, trạng thái khẩn cấp, phát hiện ra trong hình dáng cơ bản của tiên giới có năng lượng phức tạp. Có muốn dung hợp hoặc phụ trợ tiên giới thăng cấp hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình dáng cơ bản của tiên giới có tiềm lực tăng lên tiên giới cấp 10, tạm thời năng lượng còn chưa đủ. Tiếng nói không chút cảm tình của quang não vang lên, tít tít tít, dung hợp hình dáng cơ bản của tiên giới có thể có được năng lượng khổng lồ. Lựa chọn dung hợp hay thăng cấp, lại còn có chuyện thế này nữa. Mảnh nhỏ của đĩa bay văn minh này có thể vận dụng năng lượng của mình trợ giúp tiên giới thăng cấp sao? Dương Kỳ sừng sốt, thật không ngờ nổi lại có chuyện tốt như vậy. Nhóm dịch lãm khách hong thát công Thánh Vương VIP Vanden. VN mộng nhập thần cơ, chẳng qua dù là hiện giờ luyện hóa hay trợ giúp tiên giới thăng cấp cũng không thỏa đáng. Dương Kỳ lập tức nói, tạm thời bất động, giữ nguyên hiện trạng. Vâng, tuân lệnh, quang não nhận lệnh xong liền lập tức phát mệnh lệnh đi. Mảnh nhỏ của đĩa bay văn minh liền yên tĩnh trở lại. Thần niệm của Dương Kỳ truyền khắp ngõ ngách của mảnh nhỏ của đĩa bay văn minh. Trong đĩa bay này ẩn chứa hằng hà sa số thế giới. Có thể giới thậm chí đã biến thành mầm mống, chỉ cần bổ sung năng lượng liền có thể biến hóa thành thế giới thật. Lợi hại, không ngờ lại có cả mầm mống của thế giới. Đây là lần đầu tiên sau khi Dương Kỳ bổ sung năng lượng mới quan sát tình trạng ở sâu trong mảnh nhỏ của đĩa bay văn minh, phát hiện ra mầm mống thế giới, hơn nữa giống như là do mình chế tạo ra. Hắn cảm thấy bội phục sát đất với văn minh khoa học kỹ thuật viễn cổ. Phải biết rằng trong hỗn độn, vũ trụ nổ mạnh, rất nhiều mầm mống thế giới liền được phun ra từ trong hỗn độn hư vô, hấp thu đủ năng lượng mới biến hóa thành thế giới. Hiện giờ ở sâu trong vị diện vũ trụ cấp cao, rất nhiều tiên giới đều là do tiên thiên ngưng tụ thành, là do mầm mống thế giới trong hỗn độn sinh ra, biến hóa thành tiên giới. Đây cũng giống như quả cây, rơi xuống mặt đất trải trăm năm sinh trưởng liền trở thành đại thụ che trời. Qua thời gian mà một số mầm mống nhỏ sẽ trở thành cỏ dại. Đương nhiên cũng có một số tiên giới là do tiên nhân vô thượng luyện chế ra, chẳng khác gì con người trồng trọt cả. Thật ra nguyên lý này cũng giống nhau, ép chuyên hiện giờ năng lượng không đủ, nếu mà năng lượng đủ thì ở sâu trong mảnh nhỏ của đĩa bay văn minh sẽ có rất nhiều mầm mống thế giới đã triệt để chuẩn bị tốt, chỉ cần chấn động mạnh sẽ sinh ra một tiên giới. So sánh như thế thì thánh vương tiên giới chẳng đáng gì rồi. Thậm chí lúc đĩa bay văn minh mạnh mẽ nhất thì có thể tự mình tạo ra mầm mống. Đây là chuyện không thể tưởng tượng được, chính mình sáng tạo ra sinh linh, chế tạo ra loài người cũng chưa tính là gì. Chế tạo ra mầm mống thế giới, vậy nó sẽ là chuyện phi thường vĩ đại rồi. Ngoài ra thì trên mảnh nhỏ của đĩa bay văn minh còn có rất nhiều bí mật đều bại lộ ra. Hơn 10 triệu đại sư cơ tư tộc cũng đang trung thành tận tâm chế tạo cơ giáp, chiến hạm cho hắn. Những đại sư cơ tư tộc này nghiên cứu mảnh nhỏ của đĩa bay văn minh đã trên 100 vạn năm, đã tìm hiểu ra một số phương pháp chế tạo chiến hạm cơ giới viễn cổ trong đó rồi. Mà lợi hại hơn chính là Maha Địa Ngục và Thánh Kiếm Thiên Tiên Giới cùng rất nhiều tiên giới xung quanh đều vận chuyển tài liệu vào chế tạo rất nhiều vũ khí và nước thuốc. Cả Thánh Vương Tiên Giới lại một lần nữa phát triển rất nhanh. Dân cư tăng vọt, thực lực cũng tăng lên một bậc thang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhiều đệ tử thiếu thiên phú tu luyện, không thể lĩnh ngộ tinh túy của đại đạo liền bắt đầu dựa theo phương pháp rèn luyện của văn minh cơ giới, dùng gen nước thuốc sinh mạng, bồi dưỡng ra chiến sĩ mạnh mẽ. Không lâu sau, cả tiên giới liền bắt đầu nổi lên một cơn thủy triều tu luyện. Một số đệ tử không thấy hy vọng tu luyện cũng bắt đầu có hy vọng và thực lực cường đại rồi. Tu luyện chia ra làm hai phái, một là phái khoa học kỹ thuật, một là tu chân phái. Hai phái này thậm chí cũng bắt đầu cọ sát. Dương Kỳ nhìn chăm chút cũng không ngăn cản, bởi đây là chuyện tốt, chỉ có hai loại văn minh tu chân và khoa học cùng tồn tại cạnh tranh nhau thì cả thế giới mới phát triển được. Thánh vương tiên giới tu hành bừng bừng, Dương Kỳ đồng thời cũng bí mật nhóm dịch lãng khách hong thát công thánh vương VIP Vanden. VN Mộng Nhập Thần Cơ chú ý tới Diệp Thiếu và 72 huynh đệ chiến đấu với cơ tư tộc tại Kỳ Đào Thiên Tiên Giới. Hình ảnh mảnh nhỏ của đĩa bay văn minh thể hiện ra càng ngày càng rõ ràng bởi có đủ năng lượng. Chiến tranh hết sức thảm khốc, không ngừng có chiến hạm của cơ tư tộc đại năng thái cổ đến cứu viện nhưng đều bị chém giết cả. Kỳ Đào Thiên Tiên Giới cũng bị luyện hóa chỉ còn một tầng hơi mỏng. Nhưng 72 huynh đệ Diệp Thiếu cũng hao tổn không ít, song phương đã đánh tới bốc lửa thật rồi. Nếu như còn tiếp tục chém giết như vậy, có thể nhận ra Diệp Thiếu cuối cùng sẽ thắng lợi nhưng cũng là thắng thảm mà thôi. Trước tiên mặc kệ mọi chuyện đã, chú ý kỹ là được. Chờ tới thời khắc cuối cùng ta sẽ ra tay hột chọn. Dương Kỳ mỉm cười, hiện tại Thánh Vương Tiên Giới và gia tộc đã an toàn rồi. Ở trong mảnh nhỏ của đĩa bay văn minh, chỉ cần có đủ năng lượng thì cũng có thể mang theo người. Hiện giờ khuyết điểm duy nhất chính là tu vi của ta và năng lượng. Hay là đi tới Phạm Tiên Giới, hấp thu năng lượng. Có thể hấp thu bao nhiêu thì hấp thu bấy nhiêu, hút được một chút là mất đi một chút rồi. Một khi bỏ qua hấp thu năng lượng thế giới tương lai thì tới khi nó bộc phát, Dương Kỳ cảm thấy mình dù có đi tới thế giới tương lai cũng không có cơ hội hấp thu năng lượng cấp cao như vậy nữa. Năng lượng của thế giới tương lai cũng chia làm rất nhiều loại. Có thể xuyên qua thông đạo thời không, trấn áp trái tim Phạm Thần còn sống thì chắc chắn là một trong những loại năng lượng cao nhất rồi. Cứ như vậy, hắn liền mang theo mảnh nhỏ của đĩa bay văn minh tiến vào Phạm Tiên Giới một lần nữa. Bên trong Phạm Thần Học Viện, hắn vừa tiến vào liền thất kinh. Mình mới chỉ rời đi một thời gian ngắn, nơi này đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bên trong mỗi tấc không khí đều tràn ngập năng lượng, đầy rất nhiều phạm tử cấp thấp đi ra. Mà tất cả phạm tử tu vi thấp đều mừng như điên, không ngừng hấp thu rèn luyện, gia tăng tu vi. Năng lượng ở sâu trong học viện hầu như đã cứng rắn như sắt thép, ngay cả không gian cũng đều bị hóa giằng hoàn toàn, giống như một khối băng vậy. Sâu trong thần tượng của vị chi đường, năng lượng bộc phát lại càng mãnh liệt. Cơ hội tốt, Dương Kỳ biến thành một thân ảnh chui vào trong đó, hấp thu mãnh liệt. Hấp thu lúc này, năng lượng trong mảnh nhỏ của đĩa bay văn minh lại càng nhiều hơn, tiếng tít tít dường như không ngừng nghi. Năng lượng lưu trữ càng tăng, Dương Kỳ cảm thấy mình hấp thu thêm cũng không phải không có cơ hội đánh chết Diệp Thiếu. Năng lượng dự trữ, 1/1000 triệu, 1/2000 triệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ hấp thu trong một thời gian dài như vậy, rốt cục cũng đột phá tăng tới 1/1000 triệu cũng không ngừng gia tăng. Trên mặt Dương Kỳ hiện lên nụ cười, hận không thể hấp thu toàn lực. Giá hắn có thêm vài phân thân thì tốt rồi, nếu như Thôn Thiên Vương thượng cổ giáng xuống thì chỉ sợ mới hấp thu nhanh được. Cong cong cong, vô số tiếng chuông lập tức vang lên, một tiếng nói vang vọng tới, tất cả phạm tử trong Phạm Thần Học Viện nhanh chóng rời khỏi học viện. Tiên giới chúng ta sắp sửa chuẩn bị để cuối cùng thăng cấp. Thời hạn 3 năm đã tới, cũng tới lúc hoàn thành nhiệm vụ của các phạm tử rồi. Tập hợp tại quảng trường Phạm Vương đi, nghe thấy tiếng nói này, lập tức các phạm tử vội vàng bay đi. Dương Kỳ cũng đành phải đi ra, ngừng hấp thu năng lượng. Nhưng trái tim hắn đập thình thịch, biết đại biến sắp tới rồi, rất có khả năng thế giới tương lai đánh tới rồi. Cách chương.